tối cường tiên đế tại đô thị, hồi thứ 456. Đại gia Orochi nhìn thấy Diệp Lăng một mình giết vào đây, sát cơ hung tàn trong lòng ngang trời mà sống dậy. Một oát còn độ kiếp kỳ có thể ngạo mạn khinh thường người trong thiên hạ này, nhưng ở trước mặt nó thì vẫn còn quá non nớt. Dám hùng hãn xuất thủ với nó thì phải trả một cái giá lớn. Không chỉ Orochi, Tiểu Bạch cũng nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Từ sau khi đột phá, nó chưa từng thấy Diệp Lăng ra tay. Nó cũng muốn biết rốt cuộc bây giờ Diệp Lăng đáng sợ cỡ nào. Một tên độ kiếp trung kỳ cứng rắn chiến đấu với một thần anh trung kỳ, khả năng này rất hiếm thấy. Ầm ầm, quyền phong hình rào điên cuồng đánh lên đuôi của đại xà Orochi. Lập tức sắc mặt của đại xà Orochi đại biến, đau đớn kịch liệt, sợ hãi không cách nào miêu tả được. Tim đập nhanh bắt nguồn từ sự sợ hãi đối với cái chết. Nháy mắt, tám cái đuôi hợp thành một cái đuôi nổ mạnh, bùm bùm, máu tươi bắn tung tóe, không rõ máu hay thịt. Chẳng qua mặc dù nó một quyền này của Diệp Lăng làm đại xà Orochi bị thương, nhưng hắn cứng đối cứng với Orochi cũng bị trúng một kích toàn lực của đại xà Orochi. Lực lượng khổng lồ trực tiếp làm cho thân hình Diệp Lăng không ngừng lui về phía sau. Diệt cực kim thần tứ trọng ầm ầm mở ra, trực tiếp ngăn cản một kích đáng sợ này. Một kích toàn lực của cường giả thần anh không cách nào đánh giá được. Tối thiểu, tất cả vật xung quanh Diệp Lăng đều đã bị nổ tung, lộ ra từng dòng khí màu xám. Diệp Lăng thở sâu, cảm giác được khí huyết quay cuồng, không khỏi cười nhạt. Tên Orochi cảnh giới thần anh này thật đúng là có vài phần bản lĩnh, không phải là một người ngu ngốc. Trong con mắt của Tiểu Bạch nhất thời hiện ra vẻ khiếp sợ. Một quyền, cứ như vậy một quyền đã đánh cho toàn bộ đuôi của đại xà Orochi nổ tung, khí tức trong cơ thể đang điên cuồng trồi mất. Mà một bên, huyền nữ thì vô cùng bình thản. Đối với huyền nữ mà nói, nếu có kỳ tích lớn hơn nữa xuất hiện ở trên người Diệp Lăng thì đều là cái chuyện bình thường. Nếu không, cái danh cửu kiếp tiên đế làm sao chấn nhiếp được vô số người. Đại xà Orochi chỉ còn lại 7 cái đầu và 14 con mắt. Trong mắt tràn ngập sự kinh hãi, thân thể không ngừng lui ra phía sau. Không thể nào, rốt cuộc người là ai? Tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh. Từ khi lập quốc cho đến nay, đại xà Orochi đã từng đi tới Hoa Hạ, chẳng qua bị vài cường giả thần thủ hộ của Hoa Hạ cản trở mà về. Khi đó Hoa Hạ vẫn chưa có người mạnh mẽ như vậy. Mấy chục năm ngắn ngủi coi như là gặp được kỳ ngộ lớn, cũng không thể sinh ra một tên khủng bố như vậy được. Diệp Lăng nhe răng cười, ta sẽ giết người, dám đến Hoa Hạ ta giết chóc bừa bãi thì phải bỏ ra cái giá lớn. Một con run rế mà thôi cũng dám tới Hoa Hạ ta làm càn, thực sự là muốn chết. Người đừng quá kiêu ngạo, chọc tới bổn tọa sẽ đổ bằng tính mạng đấy. Người cũng không chiếm được chỗ tốt đâu, bổn tọa có đầy đủ thực lực trấn áp giết người. Đại xà Orochi giữ tợn quát, coi như người thanh niên trước mặt này có thể làm bị thương nó, nhưng tuyệt đối không có khả năng giết nó. Một cường giả thần anh muốn chạy trốn ai cũng không căn cản được. Diệp Lăng lắc đầu khinh thường nói, xách xách, giọng điệu này thật lớn lối, giết chết người cũng giống như giết vài con giun vậy. Không tin người qua đây, tiểu già già sẽ giết người. Ô ô, nhân loại đáng ghét, còn dám khiêu khích bổn tọa vĩ đại, còn dám vũ nhục ta giống như con giun, ta sẽ làm thịt người, ta sẽ thề liều cái mạng này cũng phải tiêu diệt ngươi. Đại xà Orochi điên cuồng hét lên, đối với yêu tộc mà nói thì cực kỳ coi trọng huyết mạch của mình. Nếu có người dám vũ nhục huyết mạch của nó, đó chính là sự khiêu khích lớn nhất đối với nó. Diệp Lăng chẹp miệng, người muốn yêu đan của ngươi sao? Muốn thì tới lấy đi. Diệp Lăng vừa nói chuyện vừa nở nụ cười nhạt. Bỗng nhiên yêu đan nằm trong lòng bàn tay vỡ tan. Con mắt của đại xà Orochi giống như bị xé rách, từng luồng huyết lệ chảy xuống. Hỗn đản, bổn tọa muốn giết người, yêu đan của ta, nghìn năm đạo hạnh của ta. Đại xà Orochi điên cuồng hét lên, giọng nói rất là bi thảm. Yêu đan bị phá tan, từng luồng linh lực tinh thuần trong khoảnh khắc đó đều bị Diệp Lăng hấp thụ vào cơ thể. Linh lực giống như từng dòng suối nhỏ đều dạo chơi trong cơ thể của hắn. Phu quân, ngay cả yêu đan của rắn mà chàng cũng hấp thụ, không sợ mất mặt à? Nếu chàng muốn hấp thụ, chờ lần sau Tiếp đến sẽ mang cho mấy viên yêu đan của đại la yêu tiên cho chàng, để chàng hấp thụ đủ. Huyền nữ nhíu mày một cái, hấp thụ một yêu đan có huyết mạch hỗn tạp, cô cảm giác có chút mất mặt. Đại xà Orochi choáng váng. Cái gì? Lại dám ghét bỏ yêu đan của nó là hạ đẳng, hấp thụ yêu đan của nó là mất mặt, còn dám khoác lác muốn mang mấy viên yêu đan của đại la yêu tiên đến. Còn mẹ nó, ngươi cho rằng thiên hạ này là do nhà ngươi mở à? Nghĩ muốn cái gì thì sẽ được cái đó, thực sự là không sợ gió lớn chém trúng miệng à? Không sao cả, thể chất của ông đây có chọn lọc, hì hì. Sau khi yêu đan được chất lọc loại bỏ thì cũng chỉ giữ lại 3-4 phần, dù là châu chấu nhỏ nhưng cũng là thịt. Diệp Lăng nhún vai cười nói không sao cả, làm cho đại xà Orochi tức giận đến mức mặt đỏ hồng lên, khói sành xông ra từ lỗ mũi, cái gì cũng không ngăn được. Hỗn đản, quá khi dễ người, trộm yêu đàn nó, chẳng qua nó chỉ muốn đòi lại thôi, kết quả bị đánh trọng thương, bị cuồng ngược, còn bị vũ nhục nữa. Bây giờ còn bóp nát yêu đàn của nó, hủy đi đạo hành nghìn năm của nó, làm cho sinh mệnh của nó rơi vào trạng thái nguy hiểm, vậy mà còn ghét bỏ yêu đàn của nó phẩm chất không tốt. Còn mẹ nó, ở chỗ này ta là tiệm 4S, một khi đã nói ra miệng thì phải đảm bảo. Thực sự khinh người quá đáng, đừng nói chú thím không thể nhịn, ngay cả ninja rùa cũng không nhịn được. Đi chết đi, diệt độc thiên hạ. Rống, đột nhiên đại xà Orochi tức giận rống, thân thể ầm ầm mà biến lớn, thân thể lớn hơn 10 trượng, bên trong không trung, thân ảnh giống như ngọn núi, làm cho người ta có một loại cảm giác đáng sợ không thể nói. Ào ào, từng cỗ độc khí đáng sợ trực tiếp tràn ngập bầu trời, ngang dọc trời đất, đến mức đất trời đều vang lên tiếng xùy xùy, toát ra từng luồng khói xanh. Diệp Lăng cười nhạt, trên người ầm ầm tỏa ra ánh sáng vàng, làm cho hắn giống như một tượng Phật La Hán, vạn tà bất xâm. Mà lúc này, huyền nữ bên cạnh Diệp Lăng hành động, chỉ thấy cô điểm một cái, một luồng linh lực màu trắng như băng tuyết xuyên qua mặt đất mọc lên, lấy tư thế sét đánh, trực tiếp đánh về phía đại xà Orochi. Linh lực màu trắng đi đến đầu, toàn bộ khí độc màu xanh đều giống như gặp phải thiên địch, trong nháy mắt bị hòa tan, biến mất ở giữa trời đất. Nhất thời đại xà Orochi kinh hãi vạn phần, cứ như vậy thoải mái, đơn giản diệt được khí độc của nó. Không! Đại xà Orochi điên cuồng hét lên, không cam lòng xoay người muốn trốn. Đã tới tình trạng này rồi, thừa dịp bây giờ chạy trốn, dựa vào thủ đoạn phi phàm của nó, sau khi chữa khỏi vết thương sẽ trở lại mạnh mẽ, rồi uẩn giữ một viên yêu đan nữa là được. Tối thiểu còn tốt hơn là ở chỗ này chờ chết. Hỗn đản chết tiệt, đến khi nó lại có một viên yêu đan, nhất định sẽ đánh tới hủy diệt vùng đất này. Ai cho phép người đi? Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên, chỉ thấy huyền nữ lại điểm một cái. Đột nhiên đại sao Orochi cảm giác được xung quanh của mình xuất hiện từng đạo cấm chế đáng sợ, gắt gao giam cầm nó vào trong một không gian nho nhỏ. Đường đường là một yêu tộc cảnh giới thần anh trung kỳ, là bị vây khốn giống như con chó bị nhốt trong lồng. Vì sao? Vì sao? Đại xà Orochi điên cuồng hét lên, thân thể kịch liệt vặn vẹo. Nhưng khi nó đụng vào cấm chế này, thì một lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh vào, làm cho nó không dám nhúc nhích. Diệp Lăng cười nhạt, kiêu ngạo nói, gia hỏa của đảo quốc này cũng nên chuộc tội cho những tội nghiệp ngập trời vài chục năm trước của mình. Tối cường tiên đế tại đô thị. Hồi thứ 457. Diệp Lăng không phải là một tên ngốc chỉ biết tức giận, hắn rất có lý trí, chẳng qua gặp mặt rồi lại muốn đạp một đá. Vậy không có quan hệ gì với ta, ta không cùng bọn họ đi xâm lấn. Rắn lớn Orochi hoàn toàn sợ hãi rồi, bản lĩnh của những kẻ này làm cho đáy lòng của nó dâng lên một trận nguy hiểm, không cẩn thận thì kết cục của mình chỉ có chết. À, dám nói không quan hệ gì với ngươi, ngươi dám nói việc uy hiếp rất nhiều người tu luyện của hoa hạ ta không phải là ngươi dẫn đầu sao? Diệp Lăng nhà răng cười, lập tức xua tay, tiểu bạch ăn nó đi. Rống, một tiếng rống vang tận trời giống như sấm sét. Ở nơi núi cao này rất hiếm khi có dấu vết của con người, tiếng rống này làm cho tầng khí quyển ở nơi đây điên cuồng rung động, bầu trời chuyển sang màu sắc kỳ lạ. Ào ào, ánh sáng vàng rực rỡ, thân thể Tiểu Bạch bỗng nhiên lớn lên, ước chừng trăm trượng. Diệp Lăng bấm ngón tay một cái, một đạo phong ấn trực tiếp che giấu khu vực xung quanh này, tránh cho người nhìn thấy sinh ra sóng gió lớn gì. Thân thể Tiểu Bạch to lớn, uy vũ tràn đầy thần uy, bộ lông trắng sáng bóng, dấu ấn trên trán rực rỡ không gì sánh được, lóe lên ánh sáng bảy màu. Cái gì? Không thể nào! Chuyện này, đây là yêu tộc có huyết mạch đại đế, điều này không có khả năng. Sao Hoa Hạ lại có loại huyết mạch này? Không có khả năng. Sự chấn nhiếp của Diệp Lăng và huyền nữ còn kém xa Tiểu Bạch. Một yêu tộc cường đại, một hỗn độn thánh thú đáng sợ, riêng huyết mạch cũng đủ để cho rắn lớn Orochi sinh không nổi một tia phản kháng rồi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tiểu Bạch, nuốt nó. Diệp Lăng nhăn trán, hiển nhiên rất chán ghét rắn lớn Orochi. Tiểu Bạch gật đầu mở to miệng ra, một luồng sức mạnh cắn nuốt đáng sợ trực tiếp điên cuồng tuôn ra từ trong miệng nó. Huyền nữ lắc đầu cười khổ, thật không nghĩ tới, ở tiên giới cũng hiếm khi thấy được hỗn độn thánh thú, vậy mà ở chỗ này anh lại gặp được một con, lại thuần phục nó để nghe lời như vậy. Nếu để cho mấy lão bất tử kia biết, sợ rằng cũng phải đỏ mặt đến chết. Đặc biệt là Linh Bảo Thiên Tôn, lòng dạ hẹp hòi kia, sợ rằng mỗi ngày cũng phải đập đầu vào tường mất. Diệp Lăng cười cười, dương cao đầu, hết cách rồi, anh đây tự tin như vậy đấy. Vì sao anh đây tự tin như vậy? Bởi vì anh đây có mị lực. Mà đúng lúc này, đột nhiên có một đạo kiếm quang điên cuồng lướt tới chỗ Tiểu Bạch, lực lượng vô cùng khủng bố, kiếm quang lại càng sinh ra sấm sét đáng sợ. Rầm, kiếm quang như cầu vồng điên cuồng đánh tới. Tiểu Bạch không để ý, trực tiếp bị một kiếm chém trúng chân trước, một giọt máu vàng tươi rơi xuống mặt đất. Rống, Tiểu Bạch rống giận, lại có người dám đánh lén nó, điều này làm cho nó cảm thấy phẫn nộ. Hỗn độn thánh thú vĩ đại không thể bị khinh nhục, cũng không thể bị kiếm làm bị thương. Mặt Diệp Lăng cũng hoàn toàn đen xuống, trong mắt phát ra ánh sáng hung ác, lóe ra khí tức đáng sợ. Hắn thực sự nổi giận, ở dưới mi mắt của hắn lại có người ra tay cứu Orochi, làm bị thương Tiểu Bạch. Một bóng người từ không trung bay đến, trong tay cầm một thanh cổ kiếm thanh đồng, là linh khí cực phẩm, thanh kiếm lóe ra kiếm quang đáng sợ, vô cùng khủng bố. Người đến có tuổi tác rất già, một đầu tóc dài đã bạc trắng, trên người mặc bộ quần áo dài màu xám, có chòm râu dài, trên người tản ra khí tức thần anh trung kỳ đỉnh phong, đáng sợ không che giấu chút nào. Diệp Lăng chấn động, Hoa Hà vẫn còn có loài cường giả đáng sợ như vậy sao? Trong nháy mắt, hắn nghĩ đến lời của hai vị tông sư nói với hắn lúc trước. Trên trái đất có rất nhiều người mạnh mẽ, người sáng lập ra 36 động thiền, chúng thần chi điện của phương Tây đều là người mạnh mẽ. Ngươi là ai? Diệp Lăng rất hiếm khi nói lời vô nghĩa, cổ tay giương lên, nguyên thủy kiếm thai xuất hiện ở trong tay, kiếm quang đáng sợ giống như một con rồng đang phun ra nuốt vào, chấn động toàn bộ không gian. Sơn Dương Hồ lão nhân đứng trước mặt rắn lớn Orochi, lạnh lùng nhìn Diệp Lăng. Lá gan của ngươi cũng thật lớn, ngươi là muốn Hoa Hạ và đảo quốc xảy ra chiến tranh sao? Diệp Lăng, chẳng qua ngươi vừa mới nắm giữ con dấu thủ hộ, liền dám làm càn như vậy, bổn tọa thấy ngươi đang dụng ý không tốt. Bổn tọa đã sớm nói cho hai người Thanh Tùng Tử kia, chỉ là một tiểu bối mà thôi, có tài đức gì mà nắm giữ con dấu thủ hộ? Sơn Dương Hồ lão nhân lạnh giọng quát lên, ánh mắt Diệp Lăng như đao, vô cùng sắc bén, nhìn Sơn Dương Hồ lão nhân nhất thời nở nụ cười, ha ha, thực sự là nực cười, nực cười. Người ra tay cứu một yêu thú của nước kẻ thù, còn là nghiệt xúc từng uy hiếp người tu luyện của quốc gia mình, đó là bất trung. Ra tay đánh lén yêu thú của nước chỉ vì một con run dế nước ngoài là bất nghĩa. Một lão giả bất trung bất nghĩa như người có mặt mũi gì dám của trách ta? Lời nói này vừa nói ra, nhất thời sắc mặt của Sơn Dương Hồ lão nhân tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu bối, ngươi thì biết cái gì? Orochi đã giúp đỡ ta, lần này ta phải trả lại ân tình lúc đó. Bổn tọa Vân Hòa đạo nhân tu luyện nghìn năm, còn chưa gặp tên nào dám quát lớn nói những lời dối trá với bổn tọa như vậy. Ta thấy ngươi không muốn sống rồi. Vân Hòa đạo nhân lạnh giọng gầm lên, bỗng nhiên vung trường kiếm thanh đồng trong tay lên. Một đạo kiếm quang đáng sợ điên cuồng lướt tới Diệp Lăng, đến mức không gian đều bị cắt ra. Lão bất tử, ngày hôm nay ông đây sẽ cho người nhìn thấy Orochi chết như thế nào. Tiểu Bạch, ăn nói cho ta. Rống. Diệp Lăng gầm lên giận dữ, trong cơ thể 9 viên kim đan điên cuồng xoay tròn bên ngoài thân thể, xuất hiện hư ảnh chân long quấn quanh người hắn. Trong hai con mắt hắn không ngừng có kim quang óng ánh lóe lên. Nguyên thủy kiếm thai trong tay điên cuồng đảo qua, trực tiếp đánh trúng vào công kích của Vân Hòa đạo nhân. Hai cỗ kiếm quang đáng sợ va chạm vào nhau, tiếng ầm ầm vang lên như sấm, nổ vang tận trời. Giết! Nộ kiếm sát sinh, một kiếm chém tam sinh của ngươi. Rầm rầm, kiếm quang đáng sợ như sấm tán loạn rồi lại sinh ra, giống như đoàn sấm sét nổ tung. Trong nháy mắt khi đi tới bên cạnh Vân Hòa đạo nhân thì ầm ầm nổ tung. Sắc mặt Vân Hòa đạo nhân nghiêm túc, áo choàng không gió mà bay, vang lên phần phật, cổ kiếm thanh đồng trong tay mạnh mẽ bị quật ngã. Răng rắc, một kiếm này nhất thời làm cho sắc mặt của Vân Hòa đạo nhân đại biến. Lão ta cảm giác được một kiếm đáng sợ này của Diệp Lăng giống như lực lượng thiên đạo, vậy mà chấn cho cơ thể của lão run rẩy, không phát ra được một chút sức lực nào. Lão già kia, ta nói rồi, chém tam sinh của ngươi, ta để cho ngươi làm quỷ cũng không được. Diệp Lăng hoàn toàn điên rồi, thân thể bỗng nhiên nhảy lên trên đỉnh đầu của Vân Hòa đạo nhân, hai tay mạnh mẽ cầm nguyên thủy kiếm thai, thân thể phát lực hoàn toàn thi triển diệt cực kim thân ra. Từng cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt ngưng tụ trên mũi kiếm của nguyên thủy kiếm thai. Lập tức trong cơ thể Diệp Lăng 9 viên kim đan, lực lượng tín ngưỡng, sức mạnh chân long, lực lượng bổn nguyên, lực lượng thiên kiếp, từng đạo lực lượng đáng sợ thành từng đường hư ảo lơ lửng trên mũi kiếm của nguyên thủy kiếm thai. Chém cho ta. Ùng ùng, một giây khi kiếm động kia, toàn bộ không gian đều hoàn toàn tan vỡ. Một cơn gió lớn điên cuồng xuất hiện, thổi thân thể Vân Hòa đạo nhân đứng không nổi. Tiền bối, người quá càn rỡ. Vân Hòa đạo nhân cũng nổi giận, bỗng nhiên trường kiếm thanh đồng trong tay chém ra một cái. Bên trong giữa không trung xuất hiện một đạo hư ảnh trường kiếm ngang trời mà sinh ra, tản ra kiếm uy huy hoàng. Mà một bên khác, Tiểu Bạch tức giận chảo qua một chảo, trực tiếp xuyên qua thân thể đang bị trọng thương của Orochi, sau đó kéo một cái, máu tươi bay đầy trời. Rống. Tiểu Bạch há to miệng, bỗng nhiên hút một cái, rắn lớn Orochi trực tiếp bị nó hút vào miệng, vô cùng đáng sợ. Còn người của Vân Hòa đạo nhân giống như muốn nứt ra, ngửa mặt lên trời gào thét, mái tóc bạc điên cuồng theo gió. Mà lúc này kiếm của Diệp Lăng cũng đã đến. Kiếm Diệp Lăng vừa nhanh vừa mạnh mẽ, nhanh như sấm lại mạnh mẽ như chút nước. Mặt Vân Hòa đạo nhân chợt biến đổi, giơ trường kiếm thanh đồng trong tay lên, đánh lên kiếm nguyên thủy kiếm thai của Diệp Lăng. Cạch, đàng đàng, thanh âm giống như sắp va chạm với nhau, tóc vào quần áo của Diệp Lăng đều bay theo gió, khuôn mặt dữ tợn. Ánh sáng hung ác trong mắt làm cho Vân Hòa đạo nhân run lên, trong lòng sinh ra sự sợ hãi. Từng cỗ làn khí sóng đáng sợ không ngừng xâm nhập trên người Vân Hòa đạo nhân. Trong lòng Vân Hòa đạo nhân kinh hãi, mắt mở trừng trừng nhìn cổ kiếm thanh đồng trong tay mình, trong nháy mắt xuất hiện vết rách đáng sợ. Từng đạo vết rách giống như màng nhện tràn ngập trên thân kiếm, trong nháy mắt kiếm quang trở nên ảm đạm. Lão già kia, ta nói rồi, ngươi phải chết. Diệp Lăng điên cuồng rống to hơn, đột nhiên dồn sức vào nguyên thủy kiếm thai trong tay. Ùng ùng, trong cơ thể 9 viên kim đan gầm lên. Ầm ầm, bỗng nhiên dưới chân Vân Hòa đạo nhân rung mạnh, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một không gian sụp đổ vô cùng đáng sợ. Nhóc con, người cũng đừng nghĩ được dễ chịu, chênh lệch giữa thần anh cảnh và độ kiếp kỳ không chỉ như vậy đâu. Vân Hòa đạo nhân điên cuồng hét lên, bỗng nhiên bàn tay dùng sức, trường kiếm trong tay hóa thành từng mảnh nhỏ, trực tiếp bay vào giữa không trung, cắt qua không gian, rơi trên mặt đất. Thần anh xuất khiếu, chiếm vạn địch. Vân Hòa đạo nhân rống to, từ bên trong thân thể lão vậy mà xuất hiện một Vân Hòa đạo nhân cỡ nhỏ, tản ra ánh sáng bảy màu, tay cầm trường kiếm, thần sắc nghiêm túc. Vân Hòa đạo nhân nhỏ này chính là thần anh do linh lực thuần túy của trời đất ngưng tụ mà thành. Xôn xao, thần anh ra tay chém ra một chém, thần quang đáng sợ trực tiếp điên cuồng đánh vào thân thể Diệp Lăng. Bùm bùm, Diệp Lăng cảm giác giống như bị một ngọn núi nhỏ di động đục trúng, lục phủ ngũ tạng đều sôi trào, huyết nhục quay cuồng phun một ngụm máu tươi ra. Nhưng cũng chỉ vẹn vẹn như vậy mà thôi. Diệp Lăng cầm nguyên thủy kiếm thai trong tay, đứng lơ lửng trên không, tóc bay lượn, miệng phun máu tươi, giống như một tôn ma thần vô cùng đáng sợ. Thật to gan, cũng dám làm tổn thương chồng của ta. Huyền nữ di chuyển, khuôn mặt tràn đầy sự lạnh lùng, ngón tay nhổ ra một luồng hào quang đáng sợ phi thẳng đến giết thần anh của Vân Hòa đạo nhân. Rầm rầm, hào quang như thoi đưa đi thẳng tới bên cạnh thần anh của Vân Hòa đạo nhân, lặng yên vờn quanh, tỏa ra thần quang, trong nháy mắt liền bao vây thần anh vào trong đó, kín không kẽ hở. Cái gì? Không thể nào, thần anh trở về vị trí cũ. Vân Hòa đạo nhân cảm giác được mất đi liên hệ với thần anh của mình, nhất thời kinh hãi. Đây chính là bản mệnh thần anh của lão. Nếu như một ngày bị người khác cướp đoạt, thì lão sẽ có kết quả vô cùng bi thảm. Nhất thời, Vân Hòa đạo nhân điều động toàn bộ linh lực trong cơ thể, điên cuồng muốn kéo thần anh của mình trở về. Nhưng điều làm lão kinh hãi là toàn bộ lực lượng giống như tiến vào trong biển sâu, ngay cả một bọt sóng cũng không nổi lên. Làm tổn thương chồng của ta, nhất định phải chết. Huyền nữ nổi giận, lúc trước cô không chủ động là bởi vì biết tính cách của Diệp Lăng. Diệp Lăng không hy vọng phụ nữ ra mặt vì mình, nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Lăng phun máu chính là đụng vào nghịch lân của huyền nữ. Huyền nữ di chuyển, chân đạp xuống, một vệt kim quang rộng thênh thang vắt ngang trời, trong con người sinh ra thần quang đáng sợ. Siêu siêu, bỗng nhiên bàn tay huyền nữ vỗ một cái, từ trong lòng bàn tay của cô một làn sóng khí khủng bố ầm ầm sinh ra, giống như sóng to gió lớn sinh ra từ biển sâu. Vân Hòa đạo nhân mở to mắt, bỗng nhiên hai tay chỉa vào ngực mình muốn ngăn trở một kích này, nhưng lực lượng đáng sợ này đã trực tiếp đánh bay thân thể của lão. Thân thể hung hăng đập trúng vào ngọn núi, bị gắt gao kẹp vào ngọn núi. Tay Diệp Lăng cầm nguyên thủy kiếm thai, sắc mặt tái xanh, bước tới bên cạnh Vân Hòa đạo nhân. Lão già kia, ngày hôm nay ai tới cũng không thể cứu được người. Bá, nguyên thủy kiếm thai đưa ngang trước ngực Diệp Lăng, kiếm quang đáng sợ giống như lôi quang, không ngừng sôi trào mãnh liệt. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là một trong những cường giả mạnh nhất của Hoa Hạ, một trong những thần thủ hộ. Ngươi không thể giết ta. Nếu như ngươi giết ta, chính là khi sư diệt tổ. Vân Hòa đạo nhân thực sự sợ rồi. Vốn lão không nghĩ đến một lần xuất thế này, vậy mà gặp phải người mạnh mẽ đáng sợ như vậy. Diệp Lăng nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả. Ha ha, quá buồn cười. Khi sư diệt tổ, người xứng à? Dám nói Diệp Lăng ta khi sư diệt tổ, coi như ông trời cũng không có cái tư cách này. Ta muốn giết người, ai dám ngăn cản? Lúc người muốn giết ta, sao không thấy người khác xuất hiện? Diệp Lăng cười nhạt, trong con người chợt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Mà lúc này, huyền nữ và tiểu bạch cũng mang sát cơ giạt rào đi tới nơi này. Ngày hôm nay, lão già trước mắt này phải chết. Huyền nữ, thần anh giao cho anh. Còn nữa, nếu người nào dám ra tay, giết không tha. Diệp Lăng nhe răng cười, tiếp nhận thần anh của Vân Hòa đạo nhân. Huyền nữ gật đầu. Bên trong thân thể trực tiếp lóe ra thần quang đáng sợ, tán loạn vô địch. Áo sau lưng xuất hiện thần quang sáng láng. Diệp Lăng, chậm đã. Vừa lúc đó, hai đại tông sư lo lắng chạy tới. Diệp Lăng không giảm sự hung ác trong mắt, nhìn hai vị tông sư cười, có vẻ rất là dữ tợn. Không biết hai vị tiền bối tới nơi này có chuyện gì không? Hai vị tông sư đều hít sâu một hơi, một người trong đó rất khổ sở nói. Diệp Lăng, có thể tha cho hắn một lần không? Vân Hòa đạo trưởng cũng chính là một trong những trụ cột của Hoa Hạ. Nếu như có tổn thương gì, chính là cái được không bù được cái mất. Đối với hai vị tông sư, đều không muốn Hoa Hạ tổn thất bất cứ cường giả nào. Dù sao mỗi cường giả đều là lực lượng uy hiếp không ít người của Hoa Hạ. Đặc biệt Vân Hòa đạo nhân này gần như là một người có thực lực khủng bố, không thể để mất được. loại cấp bậc mạnh mẽ này uy danh hiển hách, chấn nhiếp không biết bao nhiêu người mạnh mẽ ở nước ngoài, tuyệt đối là trụ cột vững vàng, tổn thất một người giống như trái tim đang rỉ máu. Diệp Lăng bình thản xoa thân kiếm nguyên thủy kiếm thai. Hai vị tiền bối, vừa rồi hắn muốn giết ta, vì sao không thấy hai vị tiền bối đi ngăn cản? Kẽo kẹt, nhất thời hai vị tông sư đều dừng lại, nói không ra lời. Thật sự là không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ nói lúc đó bọn họ vẫn chưa chạy tới? Hai vị đều là tiền bối mà ta kính trọng. Trước kia ta cũng đã nói, ân oán của cá nhân ta không muốn áp đặt thân phận vào bên trong, cho nên chuyện này mong hai vị đừng xen vào. Hai đại tông sư hít sâu một hơi, đều là muốn nói gì đó, chẳng qua lắc đầu không nói nữa. Diệp Lăng xoay người nhìn Vân Hòa đạo nhân, hôm nay dù Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong, bỗng nhiên thần sắc Diệp Lăng trầm xuống, lòng bàn tay phát ra lực lượng cắn nuốt đáng sợ, trong nháy mắt hấp thụ cắn nuốt thần ảnh của Vân Hòa đạo nhân. Từng cỗ linh lực tinh thuần giống như dòng suối nhỏ, trong nháy mắt dạo chơi toàn thân Diệp Lăng, giống như dòng suối ngọt rót vào con mương khô cạn. Cả người Diệp Lăng tỏa ra ánh sáng êm dịu, đột nhiên một khí tức kinh thiên phóng lên cao, đó là khí tức đột phá đáng sợ. Mà khí tức trên người Diệp Lăng đã thuộc về khí tức của cường giả độ kiếp hậu kỳ đáng sợ. Tiểu bối, người dám! Đột nhiên giữa không trung, một đạo thân ảnh điên cuồng đánh tới. Diệp Lăng cười nhạt, huyền nữ ở bên cạnh hắn, trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, thân thể ầm ầm lướt đi. Cường giả đang bay tới cũng là người đứng đầu cổ xưa của Hoa Hạ, tù vì thần anh sơ kỳ, đã bước nửa bước vào cảnh giới thần anh trung kỳ đáng sợ. Y là nhận được tin tức gặp nguy hiểm của Vân Hòa đạo nhân mà điên cuồng tới đây. Là bạn già với nhau, sao có thể nhìn Vân Hòa đạo nhân bị tiểu bối tùy ý sát hại? Tiểu bối, người dám nuốt thần anh của Vân Hòa lão hữu, người phải lấy cái chết để tạ tội. Tên cường giả này rống giận, vốn không nhìn tới huyền nữ đang giết tới. Tù vì đáng sợ của huyền nữ đã bị cô thu liễm kín không kẽ hở, coi như là tiên nhân, muốn thăm dò tu vi của cô cũng khó mà biết rõ được. Tên cường giả cầm cực kiếm màu đen bay đến rống giận, ở đối diện với huyền nữ cũng lạnh như băng. Vỗ một trưởng ra, linh lực đáng sợ nóng như nham thạch điên cuồng đánh vào trên cự kiếm. Rầm rầm, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh lên người tên cường giả này, làm cho y liên tục lui lại phía sau. Sắc mặt y đại biến, lực lượng mạnh mẽ này chấn động cho lòng ngực của y không ngừng quay cuồng, không biết lùi lại bao nhiêu bước thì mới dừng lại. Lão cẩu, bằng vào ngươi cũng có tư cách muốn mệnh của chồng ta, không biết tự lượng sức mình. Nghịch lần lớn nhất của huyền nữ chính là Diệp Lăng. Lúc trước ở tiên giới, nếu ai dám nói một nửa chữ không với Diệp Lăng, cô liền nổi giận đùng đùng giết tới, không để ý sống chết. Bây giờ ở hạ giới cũng chỉ là một tên thần anh sơ kỳ mà thôi, cũng dám nói bậy muốn mạng của chồng cô. Đồ tể đại nhân, không được, ngàn vạn lần không nên động thủ. Hai vị tông sư vội vã lo lắng nói, ngoại trừ cường giả tuyệt thế trong 36 động thiên, bên trong thế tục cũng có mấy vị thực lực mạnh mẽ. Đồ tể, cũng chính là người đàn ông trung niên cầm thanh kiếm màu đen kia, y đứng ở giữa không trung, ánh mắt như sấm, kiêng kỵ nhìn huyền nữ. Người đánh ra một trường làm cho y không chống đỡ nổi, tuyệt đối là một đầu sỏ đáng sợ. Vân Tùng Tử, Thanh Tùng Tử, rốt cuộc hai người, các người đứng ở bên nào? Diệp Lăng này ta đã sớm nói, không muốn truyền con dấu thủ hộ cho hắn, hai người cũng không nghe, hiện tại thế nào? Đồ tể quát lạnh một tiếng, giơ cự kiếm màu đen trong tay lên, sắc mặt lạnh như băng. Nhưng Diệp Lăng nhe răng cười một tiếng, bàn tay bỗng nhiên chảo một cái, trực tiếp hung hăng bóp trên cổ của Vân Hòa đạo nhân. Hai lão già không phân biệt phải trái cũng dám nói bậy về ta. Đừng nói ông đây đổi trắng thay đen, cho dù có thì như thế nào, ai trong các người có tư cách? Diệp Lăng cắn răng nói xong chữ cuối cùng, bỗng nhiên ngón tay bấm một cái, trên đầu năm ngón tay vang lên âm thanh răng rắc. Lập tức con mắt của Vân Hòa đạo nhân trừng to, trong nháy mắt một tia cho tàn tràn ngập viền mắt. Một gã cường giả thần anh trung kỳ lại chết như vậy, bị Diệp Lăng giết chết hoàn toàn, ngay cả thần anh cũng bị hấp thu. Diệp Lăng ầm ầm đứng dậy, thi triển ra tu vi độ kiếp hậu kỳ vừa mới đột phá, khí tức đáng sợ thoải mái lượn quanh thân thể của hắn, làm cho không gian chấn động, Tiểu Bạch cũng bước tới, đi thẳng tới bên cạnh của Diệp Lăng, ngửa mặt lên trời gào thét, trong con người bùng lên sự hung ác. Ngươi, Diệp Lăng, ngươi dám giết Vân Hòa lão huynh, ngươi biết huynh ấy đã cống hiến bao nhiêu cho Hoa Hạ không hả? Ta thấy ngươi tẩu hòa nhập ma, trở thành đại ma đầu rồi. Đồ tể nhìn thấy Diệp Lăng trực tiếp bóp nát cổ họng của Vân Hòa đạo nhân, nhất thời kinh hãi, hai mắt đều tràn đầy vẻ không thể tin được. Đây chính là Vân Hòa đạo nhân, đừng nói là ở Hoa Hạ, dù đặt trong chúng thần chi điện ở nước ngoài, ở 36 động thiên cũng tuyệt đối là cường giả vô địch. Bây giờ cứ như vậy bị một tiểu bối trẻ tuổi giết chết, ngay cả thần anh cũng không thể chạy thoát. Vân Tùng Tử, Thanh Tùng Tử, đây chính là người thủ hộ mà các ngươi chọn sao? Các ngươi mở to mắt ra mà nhìn đi, hắn xứng sao? Một người đứng đầu của Hoa Hạ cứ như vậy bị hắn giết chết vì thủ riêng. Nghe được lời đồ tể rít gào giống giận, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Hiện tại khí thế trên người hắn rất mạnh mẽ, khí tức lúc trước lại phủ xuống trên người của hắn. Là tùy tiện, là kiêu ngạo, là vô địch. Thiên hạ này, người nào chọc vào ta đều phải chết. Đồ tể, nếu ngươi muốn chết thì cứ ầm ĩ la thêm một câu nữa đi, ta cam đoan ngươi không đi ra được chỗ này. Bỗng nhìn Diệp Lăng động nguyên thủy kiếm thai trong tay, mũi kiếm nhắm thẳng vào đồ tể, từng luồng kiếm quang phát ra phừng phực như rồng. Nghe được lời nói tràn đầy sát cơ như thế, nhất thời trong lòng đồ tể cảm thấy kinh hãi. Y hiểu rõ Diệp Lăng sẽ không nói dối, cũng sẽ không sợ mình. Diệp Lăng, ngươi... Đồ tể cắn răng vừa muốn nói thì nhìn thấy Diệp Lăng bỗng nhiên giơ nguyên thủy kiếm thai lên, nhất thời sợ tới mức không dám nói gì. Ta nói cho người biết, còn ở trước mặt ta nói nhiều một câu, ta cam đoan sẽ không nể mặt mũi của hai vị tông sư ở đây, trực tiếp làm thịt ngươi. Một lão già bại hoại cấu kết với yêu tộc nước ngoài, chết còn chưa hết tội. Dám ra tay đánh lén ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết, thì ta sẽ không tha cho tính mạng của lão. Ngươi không tin thì có thể thử một lần. Nói xong, Diệp Lăng đi tới bên cạnh Thanh Tùng Tử, Vân Tùng Tử. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cố hết sức nở một nụ cười. Hai vị tiền bối, cảm ơn các người đã thừa nhận ta như vậy. Một khi đã cầm con dấu thủ hộ, ta nhất định sẽ gánh lấy trách nhiệm này. Giống như lúc trước ta đã nói, ra tay giết người của ta, ta sẽ không tha cho tính mạng của hắn, bất luận hắn là đại kiêu hay là chúa cứu thế của nhân loại. Cho nên hai vị tiền bối, sau này đừng nói mấy lời như lúc nãy nữa, ta đi trước. Nếu có người dám nghi ngờ lựa chọn của hai vị, xin để tên đó tới tìm ta. Nói xong, Diệp Lăng nhìn chằm chằm đồ tể một chút, sau đó bấm ngón tay một cái, cấm chế biến mất. Hắn, Huyền Nữ và Tiểu Bạch xoay người rời đi. Bên trong không trung mênh mông, trong mắt đồ tể là sự phức tạp. Nhìn Diệp Lăng rời đi, trong lòng y không khỏi dâng lên một cơn tức giận, nhưng lại không dám làm bậy chút nào. Đồ tể đại nhân, ta nghĩ nếu như ngươi biết ngọn nguồn của câu chuyện, cũng sẽ không xúc động giống như bây giờ. Vân Tùng Tử lắc đầu, đi tới bên cạnh đồ tể. Vân Tùng Tử thân là một trong hai đại tông sư, mặc dù đối mặt với cường giả thần anh cảnh, cũng vẫn ưỡn thẳng sống lưng nói chuyện. Đồ tể lắc đầu, không cần nói nữa, Vân Hòa huynh đã chết rồi, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Ta sẽ chôn cất Vân Hòa huynh thật tốt, còn những chuyện khác ta không có quan hệ. Nói xong, đồ tể vung tay lên, trực tiếp thu thi thể của Vân Hòa đạo nhân vào trong tay áo. Y biến thành một luồng sáng, biến mất ở phía chân trời. Vân Tùng Tử và Thanh Tùng Tử nhìn đồ tể rời đi, không khỏi thở dài một hơi, suy nghĩ phức tạp cũng rời khỏi nơi này. Không có bất kỳ người nào biết, ở nơi bình thường này, trong thời gian ngắn ngủi đã chôn xuống hai cường giả thần anh cảnh đáng sợ. Bên trong tràng viên, Diệp Lăng lặng lẽ xuất hiện, Huyền Nữ và Tiểu Bạch đều về phòng ngủ. Trường hợp này Huyền Nữ xuất hiện không thích hợp. Buổi trưa tiệc rượu cũng không có nhiều người, dù sao chỉ có người nhà của các cô gái thôi. Một bữa cơm vui vẻ cùng hòa thuận. Đến khi cơm nước xong xuôi, tiễn người nhà của các cô gái về, toàn bộ trang viên lại khôi phục sự yên lặng vốn có. Ngày hôm sau, Diệp Lăng quyết định mang theo các cô gái và đám người Huyền Nữ đi ra ngoài dạo một chút, xem như là đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng có một chuyện hoàn toàn cắt ngang quyết định của Diệp Lăng. Bên trong trang viên, Diệp Lăng thong thả tự đắc nằm dưới dù che nắng. hai chân bắt chéo, trong miệng ngậm một điếu xì gà Cuba. Ha ha, rốt cuộc ông đây cũng đổ súng bắn chim, trở thành đại bác. Có tiền rồi, có tiền rồi. Lần kết hôn này khoản hãy nói, tiền mừng đúng là không ít nha. Kho bạc nhỏ của ta, người nào dám cướp của ta, ta đầy liều mạng với tiền đó. Hít sâu một hơi xì gà, Diệp Lăng vui mừng chớp mắt, rất là tự đắc. Còn các cô gái đang ở trong phòng chuẩn bị hành lý để đi du lịch mấy ngày nay, đặc biệt Thanh Y và Huyền Nữ đều vô cùng hưng phấn. Hai cô đã được đi du lịch ở xã hội khoa học kỹ thuật hiện đại bao giờ đâu. Mấy ngày nay các cô gái dẫn theo Huyền Nữ và Thanh Y đi mua sắm bốn phía, làm cho hai người khách từ bên ngoài đến này đều bị thành phố xinh đẹp này bắt làm tù binh. Đang lúc Diệp Lăng rất là nhàn nhã, đột nhiên một tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên. Diệp Lăng nhăn trán nhận điện thoại. Sau một phút, sắc mặt Diệp Lăng hoàn toàn tái nhợt. Cúp điện thoại, Diệp Lăng nhe răng cười, hùng hăng hít vào một hơi xì gà. Khương Tiểu Bạch, tao thấy đúng là mày muốn tìm cái chết mà. Vốn còn muốn để cho mày sống thêm ít ngày, xem ra mày ghét bỏ Diêm Vương, thù mày quá muộn. Cuộc điện thoại lúc nãy là của Cục Dị Năng. Thần phòng cố ý dặn Cục Dị Năng phải tùy thời chặt chẽ chú ý tất cả tin tức của Khương Tiểu Bạch và Giang Du, tuyệt đối không thể buông lỏng. Rốt cuộc không phụ người có lòng, và hôm nay Cục Dị Lăng đã nghe được một cuộc gọi là Khương Tiểu Bạch liên hệ với một đám sát thủ bình thường, muốn thừa dịp vài ngày này lúc Diệp Lăng sửa xuất giết vào trang viên của Diệp Lăng. Có thể giết được mấy người thì giết mấy người. Diệp Lăng hoàn toàn nổi giận, trong lòng tràn đầy sát cơ. Tên hỗn đản này rõ ràng là sắp xếp cho một đám sát thủ này đi chịu chết mà. Nếu không, ngay cả cao thủ tiên thiên cũng chịu thua thiệt trong tay hắn, huống chi là một đám sát thủ bình thường. Tất nhiên Khương Tiểu Bạch cũng vì điên cuồng trả thù, lấy giết người làm mục đích. Dù chết một đám sát thủ, gã cũng không đau lòng. Nhưng nếu người nhà của Diệp Lăng chết một người, gã sẽ vô cùng vui sướng. Ha ha, thực sự là lão hổ không phát uy. Mày cho ta là mèo bệnh à? Diệp Lăng lắc đầu, cười dữ tợn, gọi điện thoại cho thần phòng. Giúp tôi điều tra sở thích của Khương Tiểu Bạch, nhớ kỹ và chính xác, cho dù một chút sai số cũng không được. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Diệp Lăng đứng dậy, hít sâu một hơi, đi vào trong nhà. Nhìn thấy các cô gái vui vẻ hòa thuận đang cao hứng bừng bừng, thì cười xin lỗi nói. Rất xin lỗi, chuyến du lịch này anh không thể đi với các em. Anh muốn đến Đế Đô một chuyến, có một số việc cần xử lý. Diệp Lăng mỉm cười, lúc này đây mục đích của hắn chính là đi lấy đầu của Khương Tiểu Bạch. Một khi Khương Tiểu Bạch bị giết, nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn ở thế tục. Mặc dù nói Diệp Lăng không lo lắng gì, nhưng hắn có nhiều phụ nữ như vậy, nhưng người phụ nữ này của hắn cũng có người nhà. Hắn phải suy nghĩ rõ hậu quả mới không đi vào bước giết người. Các cô gái ngẩn người, từng người đều rất là mất mát. Diệp Lăng rất xin lỗi nói, đừng như vậy, các em dẫn Huyền Nữ và Thanh Y chơi đùa thoải mái một chút. Nếu anh làm xong chuyện ở Đế Đồ, sẽ chạy tới tìm các em. Thế nào, các em cũng là chủ nhà, tối thiểu cũng phải phục vụ thật tốt cho hai vị khách từ bên ngoài đến chứ. Với lại chuyện không lớn, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, anh sẽ đến tìm các em thôi. Diệp Lăng cười nói, các cô gái cũng không phải là người không biết phải trái. Sau khi được xoa dịu tâm tình không tốt, các cô gái đều gật đầu đồng ý. Vậy anh cẩn thận một chút, mặc kệ làm cái gì, nhớ kỹ, chúng em đang chờ anh, làm xong lập tức trở về tìm chúng em. Diệp Lăng, nhất định phải cẩn thận, chúng em chờ anh, đây cũng coi như là tuần trăng mật, không thể thiếu anh được. Đúng vậy, Diệp Lăng tập trung làm việc, nếu như có tên bại hoại nào cản trở anh, thì đánh gã thành đầu heo. Hừ, dám ngăn cản tuần trăng mật của Lâm Đại Mỹ Nữ. Các cô gái đều phát tay cười nói, Diệp Lăng cũng nở nụ cười. Sau đó gần đầu, vậy được, sau khi các em thu xếp hành lý xong thì nhanh xuất phát. Bây giờ anh cũng đi Đế Đô, nắm chặt thời gian hoàn thành công việc, rút ngắn thời gian lại. Nói xong, Diệp Lăng dặn dò các cô gái một phen, sau đó đi ra khỏi phòng. Lúc này thần phòng cũng gọi tới, nói cho Diệp Lăng đã điều tra rõ ràng hết rồi, còn như nội dung cần kẽ thì đã gửi vào trong điện thoại của Diệp Lăng. Còn nữa, sát thủ Khương Tiểu Bạch phái tới đã bị cường giả Cục Dị Năng một lưới bắt hết ngay khi nhập cảnh. Như vậy đại biểu cố sự này vẫn chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Diệp Lăng gật đầu, hắn vẫn rất tin tưởng vào bản lĩnh của cục dị năng, lập tức lại gọi điện thoại cho Mạc Tinh để cho cậu ta đi cùng hắn lên đế đồ. Lúc ban đêm, Diệp Lăng và Mạc Tinh đi tới đế đồ. Diệp Vô Đạo đón hai người ở cửa cao tốc. Ba người chạy thẳng đến hội sở tỉnh ti. Trong hội sở tỉnh ti, ba người Diệp Lăng ngồi trong phòng đã được thuê. Sắc mặt Diệp Vô Đạo tái xanh, ánh mắt dọa người, tràn đầy sát cơ. Ha ha, thực sự là muốn chết. Khương Tiểu Bạch, còn mẹ nó, thực sự coi mình thành kẻ vô địch à? Cũng dám phái sát thủ muốn lấy mạng người nhà của anh. Đây, còn mẹ nó, chính là không tuân theo quy củ. Diệp Vô Đạo phẫn nộ quát, mặc kệ ở nơi nào, quy củ gì, tối thiểu không được gây hại người nhà. Nhưng tên khốn đáng chết này lại quên tất cả. Diệp Lăng lắc đầu, không sao cả. Nếu nó muốn chơi, vậy chúng ta chơi đùa với nó thật tốt, không phải sao? Đúng, muốn chơi, anh em chúng ta cũng không sợ người nào. Chỉ là một Khương Tiểu Bạch mà thôi. Tôi cũng không tin hắn có thể trở mình làm ra cái sóng to gió lớn gì. Thôi đi, anh em chúng ta liên hợp lại, ai cũng phải cho chúng ta vài phần mặt mũi. Thực sự không được thì trực đảo Hoàng Long, chờ chết gã. Không phải nói nhảm nhiều. Mạc Tình và Diệp Vô Đạo cũng điên cuồng rống to. Diệp Lăng mỉm cười, kề sát bên Mạc Tình, nói cái gì đó. Ánh mắt của Mạc Tình ngày càng sáng hơn. Ai sao tôi không phát hiện? Diệp Lăng, bình thường đầu óc của cậu không dùng được mà. Ngày hôm nay làm sao vậy? Rất tốt đó, vượt qua tôi rồi. Mạc Tình nhất thời vui mừng nói, nhớ tới kế hoạch thực hiện sau đó, cùng với kết quả bi thảm của Khương Tiểu Bạch, cậu ta thật hưng phấn. Diệp Lăng thở dài, anh đó, tùy tiện một người đều mạnh hơn anh. Đầu óc của anh đặt lên bàn cân với người bình thường còn thiếu hai lạng. Hay, tôi nói này, tôi cũng không phải là tên khốn Lý Thiên Hạo, âm hiểm xảo trá, trong rắm còn chứa độc kìa. Ông đây là quân tử trong sáng vô tư. Đang lúc ba người nói chuyện, cửa mở. Mạc Tư Thành mặc một bộ váy màu xanh đi tới, tóc dài vòng sau đầu, bên tai cạnh gò má tinh xảo đeo một món đồ trang sức nhã nhặn, trong ngón tay ngọc kèm một điếu Charles David. Đôi môi đỏ mọng nhẹ hít vào, làm cho lòng người xem trở nên sôi sục. Nhất thời Mạc Tình cười hì hì, đứng dậy ôm em gái của mình. Xách xách, em gái của tôi tuyệt đối là một cô gái đẹp nhất thế giới này. Nếu nó không phải là em gái của tôi đã cua vào tay rồi. Được rồi, mặt hàng như anh em vẫn nên đàng hoàng tìm một cô gái rồi cưới về nhà đi. Như vậy bác cả cũng không càm ràm cả ngày. Mạc Tư Thành đẩy vai Mạc Tình cười nói. Diệp Lăng mỉm cười, mỗi lần Mạc Tư Thành lên sân khấu cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh diễm. Chân nhỏ mềm mại sáng bóng, làm cho người ta say mê. Dáng người nóng bỏng, quần áo cũng không che lấp được, thậm chí càng tô lên dáng người nóng bỏng của cô.